Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. 81 khu ác tính xâm lược sự kiện. 4.500 chữ. Tiểu nha đầu lớn bao nhiêu? Trước khi đến địa quáng trên đường, Đường Tranh thuận miệng hỏi thăm. Hắn đem Tiểu Dạ lưu tại Trịnh Lam Lam bên người làm bảo hộ. Nhỏ như vậy cái tiểu cô nương, phụ thân ra ngoài lấy quặng thời điểm, nàng liền cô đơn chiếc bóng tại phụ cận chơi đùa, rất là nguy hiểm, mới vừa đầy 6 tuổi, nhắc tới cũng là vận khí tốt. Chuyển di về sau ta nữ nhi ngay tại bên cạnh ta không xa. Không phải vậy ta thực tế không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhất là lần kia mưa to tai biến, dù chỉ là hồi ức, Trịnh Tấn trên mặt cũng treo đầy mấy phần tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Trận kia mưa to quả thực là toàn bộ nhân loại ác mộng. Giống như là dạng này tai biến lại đến 2 vòng. Nhân loại đến cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người? Không ai biết rõ. Thê tử ngươi đâu? Nâng lên cái này. Trịnh Tấn trầm mặc. Đường Tranh không có hỏi nhiều nữa. Hai người tới tự nhiên địa quáng. Đường Tranh hướng phía kẽ nứt nhìn xuống dưới. Mặt đất phẳng phất bị xé nứt mở một đường vết rách. Ước chừng hơn 30 mét chiều sâu. Tại mặt trời chiết xạ dưới, trần trụi đá hiện ra kim loại sáng bóng. Chỗ này khoáng sản ngược lại cực kỳ phong phú. Chỉ bất quá ánh mắt chiếu tới chỗ khoáng thạch, tuyệt đại bộ phận cũng bám vào tại trên vách đá dựng đứng. Rất khó khai thác. Lão đại, bên này, Trịnh Tấn hướng phía Đường Tranh hô một câu. Vừa chỉ xa mấy chục mét bên ngoài một đạo khe. Đường Tranh vừa rồi đề cập qua, không cần hô lão đại, nhường một cái lớn hơn mình mười mấy tuổi lão ca mở miệng một tiếng lão đại kêu. Đường Tranh trong lòng không hiểu có chút khó chịu, nhưng Trịnh Tấn khăng khăng, Đường Tranh cũng chỉ đành theo hắn đi. Đi theo Trịnh Tấn đi vào khe chỗ, Đường Tranh phát hiện phía dưới mỏ đường bị tạc ra một cái cầu thang. Bậc thang lại đột ngột lại tiễu. Không để ý liền sẽ quẳng xuống 30 mét trong hố sâu. Chung quanh tất cả đều là góc cạnh sắc bén khoáng thạch. Muốn không chết cũng khó khăn. Cái này bậc thang là ngươi tạc ra tới sao? Đúng, ta mới vừa phát hiện nơi này thời điểm. Tất cả đều là những này dốc đứng đá. Xuống dưới lấy quặng phi thường khó khăn. Cho nên ta liền tạc ra một cái cầu thang. Trịnh Tấn xoa xoa mồ hôi trán cười nói. Cùng tối đen gương mặt thành đôi so, là hàm răng trắng noãn, không có rừng rậm che chắn. Cái này một mảnh hoang vu loạn thạch cương có vẻ phá lệ nóng bức. Đường Tranh nhìn một cái này trực liên kẽ nứt dưới đáy cầu thang. Trong lúc nhất thời lại sinh lòng ra mấy phần nổi lòng tôn kính cảm xúc. Hơn 30 mét độ cao, dựa vào rất nguyên thủy công cụ từng chút tạc ra một cái cầu thang thông lộ. Mà lại ở trong quá trình này, phàm là có bất luận cái gì một điểm thất thủ, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Đường Tranh xem chừng, liền xem như tự mình lúc ban đầu kia mấy ngày, cũng không dám dạng này liều mạng thức đi đào quáng. Ai, lão đại ngươi cũng không cần đến đáng thương ta. Dường như xem thấu Đường Tranh nhãn thần, Trịnh Tấn lại hít một khẩu khí. Ta trước kia chính là kỹ sư bài tập, kia động một tí mấy trăm mét nhà cao tầng. Đi lên xây tường, dán gạch men sứ, làm chống nước, so cái này nguy hiểm nhiều. Bây giờ bị chuyển rời đến dị thế, mỗi ngày làm bao nhiêu cầm bao nhiêu, kiếm lời so trước kia nhiều, qua cũng so trước kia tự tại. Nói, cái này thô giáp hán tử lại dẫn mặt mũi tràn đầy nhu tình. Nhìn lại hướng mình nữ nhi vị trí, chờ tiền tích lũy đủ rồi, mua cái kiến trúc khôi lỗi, lại mở cái nhà ấm. Lam Lam về sau thời gian liền có rơi xuống. Đường Tranh không có theo trong mắt của hắn nhìn ra oán trời trách đất, mà là nhìn ra mấy phần thỏa mãn cùng hạnh phúc. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Bao nhiêu người tại cái này dị giới lang bạt kỳ hồ, hắn có thể cùng với nữ nhi đã là một loại lớn lao may mắn. Lão đại, ta đi xuống trước đi. Người chậm một chút đi theo ta. Dừng một chút. Trịnh Tấn không có lại trì hoãn thời gian, đối mặt với Đường Tranh, tay vịn bậc thang bắt đầu từng chút đi xuống dưới. Cùng hắn nói là bậc thang, chẳng bằng nói là cái thang. Trịnh Tấn đưa tay đỡ bậc thang xuôi theo, tay hướng xuống lay một ô, chân liền hướng phía dưới đạp một ô, giống như trèo ba thê tử, cẩn thận nghiêm túc. Đợi hắn kết thúc tại kẽ nứt mặt đất về sau, Đường Tranh cũng theo sát phía sau xuống dưới. Bất quá so với Trịnh Tấn cẩn thận nghiêm túc, Đường Tranh 29 điểm cơ sở lực lượng tại lúc này đưa cho rất lớn trợ giúp. Một đôi thủ trưởng dán vào tại trên bậc thang, hơi dùng sức, liền giống như hổ kìm, một mực nắm lấy bậc thang, thuận lợi bỏ vào địa quáng. Bên này, nơi này chính là ta ngày hôm qua cho ngươi chụp ảnh địa phương. Trịnh Tấn ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền tới đến mục đích. Đường Tranh tiến lên trước nhìn một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Một mảng lớn diêm tiêu mỏ lan tràn đến toàn bộ mặt tường, theo đá màu sắc đến xem, giống như là mới tinh tường. Hẳn là Trịnh Tấn cái này hai ngày móc ra một cái thông lộ. Thô sơ giản lược đánh giá, cái này chiết xuất ra tối thiểu đến có 100 phần trở lên diêm tiêu. Hỏa dược thế nhưng là cái văn minh đại sát khí. Vật liệu tự nhiên vượt sung túc càng tốt. Lão đại, còn lại liền giao cho ngươi. Ta thực tế đục không nổi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tấn cười khổ một tiếng. Lùi về phía sau mấy bước, đem vị trí tặng cho Đường Tranh. Đường Tranh cổ tay khẽ đảo, một cái mới tinh quốc sắt liền xuất hiện ở trong tay. Ta đi, lão đại ngươi liền quốc sắt cũng có a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tấn biết hàng, tại nhìn thấy Đường Tranh trong tay quốc chim phẩm chất về sau, lập tức sợ hãi than không ngậm miệng được. Đường Tranh nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ngươi trước kia biết rõ ta sao? Hoặc là nói, gặp qua ta không có. Trịnh Tấn lắc đầu, trách không được. Đường Tranh tới thời điểm vẫn rất buồn bực, tự mình trước đây tại trong di tích lộ ra mặt, mà lại tại trong diễn đàn nổi tiếng cũng không thấp, nhưng là Trịnh Tấn lại phảng phất không để ý đến chuyện bên ngoài. Tự mình ngoại trừ là phát cho hắn tiền công lão bản bên ngoài, cái gì khác thân phận đều không phải là. Làm sao vậy, lão đại? Không có. Đường Tranh lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Dạng này cũng rất tốt, liền lấy thân phận như vậy ở chung đi. Rất nhanh, Đường Tranh quơ lấy trong tay quốc sát, nhắm ngay một khối diêm tiêu mỏ ra sức đập xuống. Khánh, bén nhọn tiếng va chạm chấn Đường Tranh lỗ tai có chút đâm đau. Một cỗ cường đại phản xung kích lực chấn tại hai cánh tay của hắn bên trên. Miệng hổ ẩn ẩn bị đau, còn tốt có được triệt thoái phía sau cường hóa. Nếu không một kích này sợ không phải có thể đem tự mình chấn lui lại nửa bước. Cái này tinh mỹ cấp khoáng vật khai thác độ khó cũng quá bất hợp lý. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, nhưng diêm tiêu mỏ là hỏa dược không thể thay thế vật liệu. Hắn cũng không có ý định từ bỏ, không hai lời nói, lại lần nữa giơ lên quốc sát. Hắc, Khánh, uống, Khánh, Khánh, Khánh. Lớn như vậy trong sơn động, quanh quẩn một cái lại một cái tiếng đánh. Trịnh Tấn lúc ban đầu gặp Đường Tranh cũng rất khó khai thác diêm tiêu mỏ, còn tưởng rằng hắn muốn từ bỏ. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ không thể so với hắn loại này 30-40 tuổi cầu thả hán tử. Chịu khổ chịu được vất vả ít, nhất là loại này thoạt nhìn như là làm tiểu thương nhân, trong túi có tiền, càng sẽ không bỏ được uổng phí lực khí. Nhưng thời gian dần trôi qua, nương theo lấy Đường Tranh không ngừng nghỉ chút nào động tác, Trịnh Tấn trong mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn cùng động dung. Một cái, lại một cái, quốc sắt hung hăng đụng vào kiên cố khoáng vật bên trên, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Cái quốc đã bắt đầu mài mòn, hắn không hề từ bỏ. Mỗi một lần xuống tay, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Có thể tóe lên một tia đốm lửa nhỏ cũng tính toán vận khí không tệ. Hắn không hề từ bỏ. Trên song trưởng, miệng hổ đã bị mài đỏ lên, chỗ cổ tay cũng tại nhẹ nhàng run run. Hắn vẫn không có từ bỏ. Tốc độ không nhanh, mỗi lần nện xuống tốc độ cũng không tính là nhanh, nhưng rơi xuống lực khí, lại có thể cảm giác được mỗi lần đều là đem hết toàn lực. Tự mình cùng cái này lão bản, giống như không chỉ là có làm ăn đầu não a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Tấn trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, Những ý nghĩ này, Đường Tranh nghe không được. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu. Ít nhất cũng phải hái xuống một khối diêm tiêu mỏ. Không có diêm tiêu mỏ, đến tiếp sau phát triển sẽ cực lớn trình độ bị ngăn trở. Mặc dù hắn nửa tháng này một mực dẫn chạy hết bóng, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tại đồ đá cùng thanh đồng thời đại dẫn trước. Những cái kia nhiệm vụ chi nhánh, người khác cũng có thể hoàn thành. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu như hắn một mực kẹt tại chế tác hỏa dược phía trên, chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Thời gian kéo dài về sau, những người khác sớm muộn sẽ đuổi theo. Diêm tiêu mỏ, nhất định phải muốn. Khánh, lại là một cái qua đi. Đường Tranh dừng lại động tác. Quốc sắt một đầu đã hư hại không còn hình dáng. Liền liền hạo nhọn cũng bị vỡ nát. Kiểm tra một cái diêm tiêu mỏ. Theo vừa rồi hoàn hảo không chút tổn hại. Đến bây giờ đã bị hắn tạc ra một cái ước chừng 10 cm khoảng chừng mở miệng hố. Chung quanh dính không ít bã vụn tử. Thay cái góc độ lại đục. Cũng nhanh, Đường Tranh lau một cái mồ hôi trên trán. 17 điểm thể lực giá trị bị tiêu hao tiếp cận một nửa. Nếu như là người thường, lúc này đã mệt cởi hư. Nhưng hắn vẫn có lực khí. Chênh chếch đổi một cái góc độ. Đồng thời đem cái cuốc đổi một bên. Tiếp tục đục. Thời gian từng giờ từng phút cực nhanh. Đảo mắt, nửa giờ đi qua. Choảng, rốt cục. Một đạo nứt ra tiếng vang lên. Trước mắt diêm tiêu mỏ lên tiếng theo đá trên chóc ra. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ diêm tiêu mỏ. Lại móc rỗng Đường Tranh tất cả lực khí. Đinh, chúc mừng ngài thành công thu thập diêm tiêu mỏ. Tinh mỹ cấp, móc lửng, thể lực cộng 1. Tốt ra hỏa. Một lần thế mà trực tiếp cho một ít thể lực giá trị không uổng phí hắn cơ hồ móc sạch thể lực đào. Xuống như thế một khối lớn. Lão đại, Ngưu Phê, Trịnh Tấn cũng hướng về phía Đường Tranh dựng lên ngón cái. Chỗ này địa quáng ngậm mỏ lượng phi thường phong phú. Người qua bên kia lại đi dạo, nhìn xem có hay không lưu hình mỏ. Đường Tranh đem tới tay diêm tiêu mỏ ném vào ba lô. Thanh vật phẩm, cho Trịnh Tấn tùy ý chỉ cái phương hướng. Tự mình cũng phương hướng ngược bắt đầu tìm kiếm. Cái gọi là hảo sự thành đôi. Vận khí tới thần cũng ngăn không được. Tầm 10 phút sau, thật đúng là bị Đường Tranh phát hiện lưu hình mỏ cái bóng. Tại kẽ nứt rất cuối một khối cái góc vách tường chỗ. Người không qua được, nhưng có một cái khe hẹp có thể từ đó nhìn ra một chút về màu sắc biến hóa. Cũng khó trách Trịnh Tấn không tìm được. Đường Tranh không nói hai lời. Rút ra không trọn vẹn quốc sắt bắt đầu đục. Chung quanh bức tường đều là đá hoa cương. Thêm nữa quốc sắt cộng 8 điểm lực lượng, 37 điểm lực lượng, một hạo chính là một khối khối đá. Hiệu suất thật nhanh, rất nhanh, đem cửa động mở rộng đến có thể đi vào người lớn nhỏ. Đường Tranh chui vào tiếp tục đinh đinh đang đang dừng lại đục. Thể lực không có liền trực tiếp ăn bánh bột ngô. Cuối cùng, Đường Tranh sửng sốt đem tự mình cho ăn quá no. Nhưng cũng may lưu hình mỏ cũng cuối cùng cũng đến tay. Lúc này một đôi tay miệng hổ đã tràn đầy máu tươi. Da thịt bên ngoài phun. Nhìn 10 điểm dọa người. Bất quá đối với Đường Tranh hiện nay thể chất mà nói. Cái này một chút vết thương nhỏ thế khôi phục cũng đặc biệt nhanh. Vật liệu đầy đủ. Đường Tranh cũng không có lại nhiều trì hoãn. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lão đại cái này chuẩn bị đi trở về sao? Ăn một chút gì lại đi thôi. Trịnh Tấn nhiệt tình giữ lại. Đường Tranh thì nói khéo từ chối. Như lưu lại, Trịnh Tấn khẳng định sẽ đi đổi thành rượu ngon thức ăn ngon đến chiêu đãi hắn. Dừng lại khả năng liền sẽ đem một ngày tiền công cho tiêu hao sạch sẽ. Đối với như thế một cái đem hết toàn lực muốn cho đứa bé một cái hạnh phúc tương lai phụ thân. Đường Tranh không đành lòng nhường hắn dùng nhiều không có ý nghĩa tiền. Đương nhiên, Đường Tranh cũng không định cho hắn bất luận cái gì tài chính trên trợ giúp. Bởi vì một khi cho viện thủ, cũng liền biến tướng thừa nhận đối phương là cái kẻ yếu. Trịnh Tấn yếu sao? Đường Tranh cảm thấy hắn rất đàn ông. Có chút còng xuống đọc. Khiêng chính là ngàn cân gánh. Trên đời này, cho dù văn minh bị phá hủy, nhưng vẫn có từ lâu vô số phổ thông đến bụi bặm bên trong người. Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh, Ngươi làm thật tốt, tiền công một điểm cũng sẽ không ít ngươi. Về sau nếu như ngươi có thể tự mình độc lập khai thác ra lưu huỳnh mỏ hoặc là diêm tiêu mỏ, ta chiếu đơn thu hết. 5 giả lập tệ một phần. Thật, Trịnh Tấn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Một phần chính là 5 giả lập tệ. Nếu là một ngày có thể đào cái tầm 10 phần, nửa tháng khoảng chừng, chỉ sợ cũng có thể liền kiến trúc khôi lỗi mang nhà ấm cùng một chỗ mở ra. Tạ ơn lão đại. Trịnh Tấn liên thanh cảm tạ, thanh âm có chút hơn nuốt. Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt phần bên trong làm việc. Hắn rõ ràng, Đường Tranh tại thay đổi biện pháp trợ giúp hắn, nhường hắn nương tựa theo cố gắng của mình đi kiếm tiền. Dạng này có được tiền, cầm trong tay, trong lòng cũng an tâm. Tại không nơi nương tựa dị giới bên trong, lòng người lạnh lùng nhất, nhưng lòng người cũng ấm áp nhất. Trước khi đi, Trịnh Lam Lam lại từ cự thạch khối đằng sau nhô ra cái đầu nhỏ. Lưu luyến không rời hướng phía Đường Tranh phất phất tay. Ca ca muốn về nhà sao? Ca ca gặp lại tương đương đại miêu miêu gặp lại. Tiểu Dạ phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, cũng nâng lên chân trước quơ quơ. Đường Tranh cũng mỉm cười vẫy tay từ biệt. Tại mảnh này mỗi ngày cũng bởi vì sống sót mà làm đấu tranh dị thế ở lâu. Thuần chân đứa bé nụ cười thật đặc biệt có thể chữa trị người. Trở về nhà trên đường, đi đường sự tình giao cho Tiểu Dạ. Đường Tranh thì dành thời gian ấn mở luận đàn thiếp tử nhìn một chút. Lại phát hiện có không ít người chơi cũng tại nhiệt nghị lấy một việc. Các huynh đệ, 81 khu cầu vật giống như chạy nhóm chúng ta khu vực cảnh nội tới. Tựa như là mang theo một đội ngũ tới. Nói là muốn mượn dùng chút vốn nguyên cái gì. 81 khu cách nhóm chúng ta rất gần sao? Phương hướng Tây Bắc đi. Tựa như là sát bên. Mẹ nhà hắn. Mẹ kiếp. 81 khu những thứ cầu này. Đem lão tử nhọc nhằn khổ sở lập nên phòng ở chiếm. Ngay tại vừa rồi. Cái gì đồ chơi? Phách lối như vậy. Mẹ nó. Dẫn đội giống như cũng tiến vào thanh đồng văn minh. Trong tay cầm một cái đồ sắt. Ta không dám hoàn thủ a. Có hay không hảo huynh đệ giúp ta một cái a? Tọa độ của ta là T, thanh đồng văn minh a. Cái này không thể trêu vào a. Tọa độ quá xa, không có biện pháp. Ai, nhận thua đi. 81 khu chính là cái cường đạo khu. Đường Tranh ung dung thản nhiên nhìn xem luận đàn thiếp tử. 81 khu có người chơi xâm lấn 96 khu địa giới. Còn đả thương chiếm trước phòng ốc. Những thứ cầu này ngược lại là rất phách lối. Nhưng Đường Tranh cũng không tính để ý tới. Người bên ngoài sự tình. Cùng hắn không quá nhiều liên quan. Cho dù là một cái khu. Cái này hiện tượng về sau cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Không cách nào ngăn chặn. Hắn không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Nếu như mỗi một người cũng đi quản. Hắn cũng không có thời gian phát dục chính mình. Chỉ có lúc ngươi nắm đấm cứng qua tất cả người thời điểm. Người mới có quyền nói chuyện. Điểm ấy Đường Tranh so với ai khác cũng rõ ràng. Về đến trong nhà. Đã là buổi chiều. Đường Tranh đem Morpheus chế tạo ra trang giấy cắt may về sau. Tiếp tục lên khung diễn đàn miễn phí cấp cho. Cái này chút ít tiện nghi không cần thiết tham. Dựng đứng tốt danh tiếng mới là trọng yếu nhất. Đón lấy. Đốt đi một cái buổi trưa vật liệu gỗ. Bởi vì hợp thành hỏa dược cần dùng đến đầy đủ thiêu đốt qua than củi. Bao nhiêu một chút chuẩn bị ở chỗ này. Lát nữa nhìn xem cái nào phẩm chất tốt nhất. Liền ném cái nào đi vào hợp thành. Hỏa dược chế tác đối Đường Tranh mà nói tương đối đơn giản. Ba loại khác biệt vật liệu ném vào hợp thành giữa đài hợp thành là đủ. Một phen bận rộn qua đi. Bóng đêm càng tối. Tối như bưng cái gì cũng nhìn không thấy. Đường Tranh quyết định ngày mai hừng đông lại tiến đi hỏa dược hợp thành. Tắm rửa một cái. Nằm xuống, trên tay thương thế đã bắt đầu kết vảy. 12 điểm thể chất thật đúng là không phải đổi. Năng lực khôi phục rất nhanh. Ngày mai hỏa dược liền ra. Lúa nước cũng thành thục. Thu về sau đem hiếm có hoa quả gieo xuống đi. Tiện thể nhìn nhìn lại vải vóc làm sao chế tác. Đường Tranh ở trong lòng quy hoạch một cái chuyện. Ngày mai nghi, mới vừa ấn mở màn sáng. Mấy đầu hiện ra tinh màu đỏ chưa đọc tin nhắn nhắc nhở. Đâm vào tầm mắt của hắn, gửi đi người, hoàng kim thợ mỏ, lão đại cứu mạng, lão đại, vừa rồi có một đám người tìm tới, trên tay còn cầm vũ khí, xem tướng mạo không phải loại lương thiện, ta có chút sợ hãi, ta thực tế không biết rõ muốn tìm ai cầu cứu rồi. Phi thường thật có lỗi phiền phức đến ngài, bọn hắn bây giờ còn chưa đi, bọn hắn phát hiện được ta nữ nhi. Thông tin im bặt mà dừng, không có sao văn, đường tranh trong lòng giật mình, ấn mở mặt khác một cái thông tin, gửi đi người, Lam Lam tiểu tiên nữ, ca ca, cha ta chết rồi, ta rất sợ hãi, đường tranh sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.